Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 365, hôm nay thời gian còn rất dài. Canh 2, phía dưới, một bóng người lúc này mới hiện thân trên lôi đài, cũng đã mất đi đầu, nhưng hai cái chân như cũ tại nện bước dồn dập bước chân, gấp tật liền xông ra ngoài, đây là Long Phi Tường, hoặc là phải nói. Đây là Long Phi Tường thân thể, khoang cổ trở lên suối phun đồng dạng phun trào ra máu tươi. Đầu bay ở giữa không trung, nhưng là thân thể lại là nhanh chân vọt tới trước, như cũ duy trì tay phải cầm kiếm vươn về trước tư thế. Phi tốc chạy, một đường xông ra lôi đài, rơi xuống, sau khi rơi xuống đất, còn có thuận thế lăn mình một cái, sau đó đứng lên tiếp tục vọt tới trước, như vậy lao ra hơn 20 mét. Lúc này mới oanh lập tức ngã nhào xuống đất, cho tới giờ khắc này, mới chính thức lực tẫn mà chết, chết hẳn, đông, bay lên cao cao tới đầu, không thể tránh né trở xuống đến trên lôi đài, ném ra trầm muộn một thanh âm vang lên, cái này trầm muộn một tiếng, tựa như đập ầm ầm tại Tiềm Long cao võ tất cả học sinh lão sư trong lòng, từng cái tất cả đều nín thở, vẫn không dám tin nhìn xem trên đài. Chính là một chiêu như vậy, chính là như thế một đao. Tiềm Long cao võ năm thứ ba có vài thiên tài liền bại tại chỗ bỏ mình, đây là cỡ nào tàn khốc hiện huống. Trung Nguyên Vương ngơ ngác đứng đấy, toàn thân cứng ngắc, thế nào? Tây Môn đại soái hững hờ ánh mắt nhìn xem Trung Nguyên Vương, làm sao đột nhiên đứng lên? Ngoặc kép, không có việc gì, bỗng nhiên phát sinh án mạng, hơi kinh ngạc. Trung Nguyên Vương lẩm bẩm nói, an tâm chớ vội, phụ vương của ngươi năm đó, trong thiên quân vạn mã ra vào, núi thây biển máu quanh quẩn một chỗ, mặt không đổi sắc, Thái Phong, ngươi không được a. Tây Môn đại soái nói, Trung Nguyên Vương, ngoặc kép, là, ân, ngồi xuống, từ từ xem, Tây Môn đại soái thản nhiên nói, hôm nay, thời gian còn rất dài. Trung Nguyên Vương chậm chậm ngồi đi xuống. Trong lúc nhất thời đầu não có chút trống không? Hôm nay thời gian còn rất dài. Từ từ xem. Cái này. Mấy cái ý tứ. Trung Nguyên Vương thẳng tắp ánh mắt nhìn dưới mặt đất đã không chảy máu nữa đầu. Vậy theo nhưng tràn đầy tự tin có thể đem đối thủ chạm dưới kiếm chưa từng nhắm mắt ánh mắt. Cùng cái kia chăm chú nhếch lên tới bờ môi. Cái kia anh Tuấn mà gương mặt non nớt. Trong lúc bất chợt ánh mắt mê võng một chút, thẳng tắp thân hình, nhẹ nhàng lung lay, Diệp Trường Thanh bờ môi đều đang run rẩy. Tiềm Long cao võ một đám lão sư sắc mặt, trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Không ít học sinh, sắc mặt trắng bệch. Trên đài, Thiết Tiểu Ngưu chậm rãi đứng thẳng thân hình, cẩn thận đem đại đao một lần nữa cắm vào vỏ đao. Thần sắc trên mặt như cũ bình tĩnh. Hướng về trên đài chết không nhắm mắt đầu lâu có chút cúi đầu. Nói, đã nhường. Nói xong cũng khoanh tay mà đứng. Đưa ánh mắt về phía Đinh Bộ trưởng. Rõ ràng, hắn là đang đợi Đinh Bộ trưởng tuyên bố chính mình tin tức thắng lợi. Đinh Bộ trưởng bờ môi cũng là run run hai lần. Quát, trận thứ nhất, hai đội Thiết Tiểu Ngưu thắng. Anh biến cao giai đối với anh biến cao giai. Một đao miểu sát, chiến quả này. Không thể làm không huy hoàng. Chỉ là chiến quả này. Lại là do máu tươi tàn khốc còn có thiết huyết cộng đồng đổ bê tông đi ra. Thiết Tiểu Ngưu nhàn nhạt hành lễ. Quay người sải bước xuống đài. Tả Tiểu Đa các loại chú ý tới. Cái này Thiết Tiểu Ngưu. Giết người trước sau trên khuôn mặt biểu lộ. Vậy mà từ đầu đến cuối không có nửa điểm biến hóa. Thậm chí hắn tại chính hắn trước mắt chặt xuống người khác đầu. Tại như vậy máu tê bắn tung tóe tình huống dưới. Trên thân sừng sốt không có nhiễm đến một chút xíu vết máu. Đây là một cái lão thủ. Vô luận là đối với chiến. Hay là tại giết người phương diện. Đều là trong đó lão thủ. Tả Tiểu Đa ở trong lòng cho người này hạ dạng này lời bình. Văn Hành Thiên đứng ở lớp một học sinh của mình trước mặt. Trên mặt chưa từng có ngưng trọng. Không còn có cái gì, chính mình học sinh tất thắng, tâm tư. Hắn nhìn xem Thiết Tiểu Ngưu, thanh âm nặng nề lẩm bẩm nói. Đây là chiến trận bác sát thuật. thân như sơn nhạc, mưa gió bất động, trực diện cường địch, tâm như sắt thép, lưỡi đao qua cổ họng, mặt không đổi sắc, rút đao xuất kích, một đao chặt đầu. Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu, đem suy nghĩ trong lòng ép xuống, trong lòng vô hạn không hiểu, cái này là một vị người trong quân a, nhưng đây là vì cái gì? Tiềm Long Cao Võ năm thứ 3 ban 1, toàn bộ lớp 1 đồng học tất cả đều oanh lập tức đứng lên. Từng cái muốn rách cả mí mắt, có hai người bang lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn xông lại đối đầu. Dừng lại, Diệp Trường Thanh sắc mặt tái xanh hét lớn một tiếng, ai cũng không được vọng động. Lôi đài luận võ, sinh tử không oán, khôn sống mống chết, cường giả vi tôn. Một cỗ cường đại dị thường thần niệm tức thì bao phủ lại toàn bộ võ đạo tràng, là Tây Môn đại soái xuất thủ, chiến trận chém giết, sinh tử không oán. Tiềm Long Cao Võ chư vị thầy trò, còn xin giữ vững tỉnh táo. Tây Môn đại soái thanh âm tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Cùng lúc đó, hai đạo thậm chí ngay cả Tây Môn đại soái đều không có bất luận cái gì cảm thấy thần niệm lực lượng, phân làm trăm ngàn cỗ, khóa chặt Tiềm Long Cao Võ ở đây tất cả mọi người, bao quát lão sư, bao quát học sinh, thậm chí bao gồm cái kia sắp lên chiến trường thay quân 2.000 người. Cái này mấy ngàn cỗ thần niệm lực lượng, cẩn thận mà hơi, như có như không, mặc dù chân thực tồn tại, nhưng không có mảy may bị đương thời người phát giác, nhưng đã đem tất cả mọi người phản ứng, cảm xúc biến hóa, ánh mắt ba động, toàn bộ đều thu vào trong mắt. Chúng ta Tiềm Long Cao Võ thua được. Diệp Trường Thanh hét lớn một tiếng, tất cả mọi người đều có an tĩnh. Mấy vị đại soái trong lòng cùng nhau thở dài, bọn hắn đều đem Diệp Trường Thanh thời khắc này bi phẫn cùng kích động đặt ở trong mắt, tất cả đều lòng sinh không đành lòng. Nhưng nếu là hiện tại liền đem kế hoạch nói cho hắn biết, Diệp Trường Thanh diễn kỹ vạn nhất ra chút gì vấn đề, liền sẽ tức thời bị người phát giác, khiến cho cục diện mất đi khống chế. Không thể nói trước, cũng chỉ đành tạm thời ủy khuất Diệp Trường Thanh. Đinh bộ trưởng đứng ra, khe khẽ thở dài, nói, Tiềm Long Cao Võ trận chiến đầu tiên bại, ta rất thất vọng, nhưng là ta cũng rất lý giải. Các ngươi dù sao cũng là không có trải qua cái gì thảm liệt chém giết hài tử. Thua, bị miểu sát, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng là, ta muốn nói cho bọn nhỏ chính là, các ngươi có thể không thành thục, nhưng là, chân thực chiến trường lại sẽ không cho ngươi thời gian cho ngươi đi thành thục. Lúc đó đối mặt địch nhân thời điểm, bọn hắn càng thêm sẽ không cho ngươi thời gian cho ngươi đi thành thục. Các ngươi hiện tại không thành thục, đến chiến trường, cũng sẽ chỉ rơi xuống như vừa rồi vị học viên kia đồng dạng hạ tràng. Bộ dạng này ở trên chiến trường chết rồi, thậm chí cũng không tính liệt sĩ. Bởi vì ở trên chiến trường, chỉ có giết qua địch quân nhân, chiến tử sau mới là liệt sĩ. Giống như vậy không công chết, chỉ có một cái tên, gọi công huân. Đinh bộ trưởng trùng điệp nói, địch nhân công huân, nói trắng ra là, chết như vậy, chính là đi trên chiến trường tặng đầu người. Đưa công huân, không riêng vừa rồi người chết, còn có các ngươi, tất cả đều là chính cống kẻ yếu. Đinh bộ trưởng thanh âm như là hồng trung đại lữ, tại mỗi một học sinh trong lòng nổ vang. Vừa rồi một trận chiến đấu, còn có hiện tại một lời nói, đem từng cái giết địch lập công, dương danh lập vạn, làm rạng rỡ tổ tông, vạn chúng chú mục thiếu niên anh hùng mộng, đánh cho vỡ nát. Các ngươi chính là đi trên chiến trường tặng đầu người, đưa công huân, chính mình thậm chí ngay cả pháo hôi cũng không tính, cũng không bằng. Cái này một ít lời, đối với trong đó rất nhiều sớm liền làm xuống anh hùng mộng học sinh, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Đinh bộ trưởng thanh âm chuyển thành trầm thống, lớn tiếng nói, trận chiến này khiến ta thất vọng, bởi vì ta căn bản không có cảm giác được học viên quyết tử bầu không khí. Quyết tử khí thế cứ như vậy xông lên, bị người giết, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta nói như vậy vô cùng máu lạnh, rất tuyệt tình, quá mức bất cận nhân tình. Các ngươi sẽ cảm thấy ta đến cùng là đứng ở đâu một bên? Ta vẫn là không phải võ giáo bộ bộ trưởng. Sao có thể nói như vậy? Đây không phải cười trên nỗi đau của người khác à? Người đều chết rồi, tại sao còn muốn bỏ đá xuống giếng? Đinh bộ trưởng lớn tiếng nói. Ta biết trong các ngươi, khẳng định có người nghĩ như vậy. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Nhưng là, loại tư tưởng này, không nên do ta đến phụ trách dạy bảo các ngươi uốn nắn các ngươi. Các ngươi, có lão sư của các ngươi, mà ta, không chịu trách nhiệm những này. Ta chỉ là muốn nói, các ngươi hiện tại những người trẻ tuổi này tâm tính, có vấn đề rất lớn. Các ngươi đối chiến trận chém giết nhận biết, không chỉ phiến diện, giản trực nhi đùa giỡn, mà trò đùa duy nhất kết quả, chính là đem bọn ngươi mạng nhỏ chơi rơi. Đinh bộ trưởng đứng ở trên đài, sắc mặt nặng nề dị thường, ánh mắt sắc bén đến giống như lợi kiếm. Ta không thể không nói, mặc dù biên quan đã liên tục ngàn vạn năm không ngừng huyết chiến, nhật nguyệt quan mỗi một ngày đều có chiến tử tướng sĩ. Nhưng là, ở hậu phương đại đa số thiếu niên thanh niên đám võ giả trong mắt bên trong, chiến trường vẫn là một cái tràn đầy lãng mạn địa phương. Có rất nhiều học sinh đã tu luyện tới hóa vân cảnh giới, mà ngay cả nhân loại máu tươi đều không có gặp qua. Loại người này thật tồn tại trong lòng bọn họ. Chiến trường là cái gì? Chiến trường chính là trong phim truyền hình điện ảnh mặt mang cái xinh đẹp mỹ nữ tại trong địch nhân ở giữa quần nhau, kích thích hương diễm lãng mạn, tại dây cáp bên trên khiêu vũ, cùng tử thần gặp thoáng qua, nhưng thắng lợi cuối cùng nhất hay là ta. Chiến trường trở về, chuyện đương nhiên phong hầu bái tướng, quan to lộc hậu, mỹ nhân ôm ấp yêu thương, từ đây chính là người trên người, chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do. Hơn nữa còn lại bởi vì chiến trường kinh lịch, thu hoạch được một thân thực lực vô địch. Đúng vậy, đây chính là rất nhiều người trẻ tuổi trong lòng chiến trường. Chiến trường, chính là đi vớt công huân địa phương, thật giống như, cái kia ngập trời công huân, liền rác rưởi một dạng ở nơi đó bày biện. Chỉ chờ hắn đi, cong cong eo, nhặt lên, chính là đại tướng quân, chính là anh hùng, chính là nguyên soái, chính là người trên người. Thật là dạng này à? Đinh bộ trưởng lớn tiếng hỏi. Ta muốn nói cho các ngươi, không phải, chắc chắn không phải, quá nhiều hài tử, căn bản cũng không biết chiến trường là cái gì, cứ như vậy mơ mơ màng màng lên chiến trường. Loại người này, liền xem như lão thiên gia bảo hộ, cũng tuyệt đối không sống nổi. Đinh bộ trưởng lớn tiếng tuyên bố. Hiện tại, bắt đầu trận thứ hai. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chiến trường, cái gì gọi là chém giết, cùng bỏ mặc tương lai các ngươi chết tại chiến trường. Trong mắt của ta, còn không bằng liền chết ở chỗ này. Chết ở chỗ này, còn có thể đưa cho ngươi các bạn học cảnh cáo, còn có thể để mọi người coi trọng, còn có như vậy điểm tác dụng. Chỉ ít, thân nhân của ngươi, còn có thể nhìn thấy ngươi đến thi thể, còn có thể có chút tưởng niệm. Nhưng nếu là chết ở trên chiến trường, không có cái gì, thi thể, đều nhìn không thấy. Đầu, đã từ lâu bị địch nhân treo ở trên eo trở về đòi hỏi quân công, có thể lưu lại một cái danh tự khắc vào trên bia mộ. Ta nói cho các ngươi biết, hay là vận khí đỉnh đỉnh tốt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.